Liêu trai chí dị 2, quyển 13 chương 254, ông mỗ thiểm hữu mỗ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗ công ở thiểm hữu tức thiểm tây, thi đỗ tiến sĩ năm Tân Sửu, nhớ được chuyện kiếp trước. Thường kể rằng kiếp trước ông là học trò, đến tuổi trung niên thì chết, sau khi chết xuống nơi Diêm Vương xét xử thì thấy đủ cả vạc dầu núi kiếm đúng như lời truyền ngôn ở nhân gian. Phía góc đông điện có đặt mấy cái giá treo da dê, chó trâu. Viên lại gọi tên ai bị phạt làm ngựa làm heo thì đều bị lột hết quần áo ra, lấy bộ da trên giá chụp vào. Tới lượt ông, nghe Diêm Vương phán, nên phạt làm dê quỷ sứ bèn rút một bộ da dê trắng tới chụp vào người ông. Viên lại bẩm ông đã từng cứu một người thoát chết, Diêm Vương xem lại sổ, nói. Vậy thì tha cho y tuy làm nhiều việc ác nhưng việc thiện ấy đủ chuộc tội rồi. Quỷ sứ tới cởi bộ da dê ra, nhưng đã dính chặt vào người ông không gỡ ra được nữa. Hai con quỷ bèn tì tay xuống ngực ông lấy hết sức giật mạnh, đau đớn không bốt nào thả xiết. Bộ da dê bị xé rách thành từng mảnh nhưng không lột sạch được, khi đã gỡ ra rồi trên vai vẫn còn một mảnh dính chặt to bằng bàn tay. Khi ông sinh ra trên lưng có một đám lông dê cắt đi lại mọc. Cách chương.